Phu nhân tại thượng, chương 13, góc truyện audio.com. Có Trương Má Má ở đây, Liễu phi nhân trái lại thực sự quy củ dạy Đồ Cửu Mị học chữ, tiện thể cầm kỳ thư họa đều dạy một chút, vì vậy thời gian của Đồ Cửu Mị liền bị sắp xếp rất dày, đọc sách, viết chữ, cầm kỳ thư họa. Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân nghĩ qua đơn giản rồi, dĩ nhiên không một thứ nào không khó, nhưng lúc trước là nàng yêu cầu học, hiện tại muốn đổi ý đều không còn kịp rồi. Đồ Cửu Mị chỉ có thể cắn răng kiên trì, vì vậy trong lòng đối với phu nhân, ngũ phu nhân các mặt đều sẽ sùng bái thêm một chút. Trương Má Má chăm chú nhìn, khiến Liễu phi nhân cảm giác cũng không dễ dàng, nàng cảm thấy đôi mắt độc ác của Trương Má Má kia thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm nàng, giống như độc xà nhìn chằm chằm con ếch tùy thời mà động, nàng có chút mất kiểm soát sẽ liền chồm đến cắn nàng hai cái, so với Má Má bức lương vì sướng trong lâu năm đó thoạt nhìn đều phải hung ác độc địa hơn, đến nỗi trong đứng đắn vốn còn lại không nhiều lắm trong nội tâm của nàng cũng phải thoáng chốc trồi dậy. Dưới sự áp bách tinh thần này, cảm giác mệt chết đi được, tuy rằng Đồ Cửu Mị không tính toán quá ngốc, tư chất cũng không tốt đi chỗ nào, bất quá trái lại rất chịu khó. Cần cù bù khuyết điểm không phải không có đạo lý, thật ra tư chất thông thường nhưng chịu nỗ lực như Đồ Cửu Mị trái lại là học trò tốt, cầm kỳ thư họa đều học, dưới tình huống tư chất bình thường, đều chỉ có thể học một chút ra lông, người học mệt mỏi không nói, cho dù là người dạy cũng mệt mỏi, nghĩ đến bản thân lúc trước nói bốc nói phét, Liễu phi nhân tâm muốn chết đều có rồi. Thật ra Liễu phi nhân không hiểu Đồ Cửu Mị khổ cực học những thứ này để làm gì, ra dáng học một chút là tốt rồi, thật ra Mị phu nhân chỉ cần dùng Mị sắc trên dưới công phu, đừng nói là hầu gia, cho dù là phu nhân đều có thể dễ như trở bàn tay. Mấy ngày này ở chung, Liễu phi nhân càng cảm thấy nàng quả nhiên không nhìn lầm, Đồ Cửu Mị là thiên phú dị bẩm, Mị thái thiên thành, chỉ là còn không hiểu phải thế nào vận dụng mới vừa đúng, hoàn toàn lãng phí hảo tư chất. Nếu như để nàng dạy dỗ một phen, nhất định có thể trở thành yêu nghiệt khuynh quốc còn hơn nàng năm đó một khoảng xa. Tư chất này hoàn toàn là ông trời đặc biệt ban cho, ở lại hầu phủ, tự hồ ủy khuất một chút, bất quá nàng trái lại là một hài tử đơn thuần không có tâm cơ, đứng ở hầu phủ này ngược lại cũng không tính toán quá kém. Liễu phi nhân thật ra rất muốn câu dẫn Đồ Cửu Mị, sau đó để nàng đi câu dẫn phu nhân, nhìn xem trái tim lãnh ngạnh như băng của phu nhân có thể bị họa thủy này làm tan chảy hay không, ngẫm lại, Liễu phi nhân đều cảm thấy thú vị, dĩ nhiên nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ, không may là phu nhân đã sớm coi trọng người ta rồi, chờ sau này để tự phu nhân đến dạy. Cửu Mị, ngươi cảm thấy phu nhân thế nào? Liễu phi nhân cảm thấy Đồ Cửu Mị ngay cả tên đều rất hay, Cửu Mị gọi ra rất thân thiết, rất ái muội. Liễu phi nhân thừa cơ Trương Má Má đi ra ngoài, muốn cùng Mị phu nhân hào hào trò chuyện. Tuy rằng nha đầu này bản thân hưởng dụng không nổi, nhưng thừa cơ ăn bớt và vân vân, Liễu phi nhân cũng rất thích. Góc truyện audio.com. Đồ Cửu Mị không tự giác giật lại khoảng cách với thân thể càng dựa vào càng gần của Liễu phi nhân, ngũ phu nhân thích nữ sắc, bản thân tránh xa một chút vẫn luôn không sai, hơn nữa hương trên người phu nhân quá nồng rồi, tuy rằng không khó ngửi, nhưng Đồ Cửu Mị ngửi không quen, nàng cảm thấy vẫn là mùi hương trên người phu nhân dễ ngửi hơn, hương vị kia cũng một loại giống như thái độ làm người của nàng, đạm nhạt thanh lãnh. Hơn nữa nàng không quá thích ngữ khi ngũ phu nhân gọi tên của bản thân, vẫn luôn cảm thấy quái rợn người, quá buồn nôn, quá không được tự nhiên. Nhưng nhân gia hiện tại rốt cuộc là lão sư của nàng, Đồ Cửu Mị đối với Liễu phi nhân lãnh đạm cùng bất mãn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Phu nhân rất tốt, Đồ Cửu Mị phát ra từ nội tâm làm cảm nhận như vậy. Ha ha, nàng đối với ngươi trái lại rất tốt, đối với người khác cũng không tốt như vậy. Liễu phi nhân âm dương quái khí nói, có lẽ là do ta đang mang thai hài tử, Đồ Cửu Mị cũng không cảm thấy bản thân có cái gì đặc biệt khiến phu nhân đối tốt với nàng. Bản thân sinh không được trứng, đem trứng của người khác xem như bảo bối rồi. Liễu phi nhân có chút ác ý nói, người nói như vậy là bất kính với phu nhân, không nên. Đồ Cửu Mị khẽ nhíu mày, lời này của ngũ phu nhân, nàng không thích nghe. Người trái lại rất che chở nàng thật biết hồ lộng nhân tâm, ngày sau nàng sẽ ôm đi hài tử của ngươi. Liễu phi nhân đối với ngữ khí nghiêm túc giáo huấn của Đồ Cửu Mị không chút để tâm. Gió vốn dĩ là phải như vậy. Đừng nói là nàng, cho dù là phu nhân khác mang thai không phải đều sẽ có kết quả như vậy sao, việc này sao có thể trách phu nhân, ai bảo các nàng là thiếp, phu nhân là thê. Sợ là sợ đến lúc đó nàng sẽ bỏ mẹ giữ con, nếu là ta sẽ làm như vậy. Liễu phi nhân tiếp tục chia rẽ, phu nhân không phải là người như thế. Đồ Cửu Mị lên tiếng, biểu tình kiên định nói, quả nhiên là nữ nhi nhà Đồ Tể thực sự là đơn thuần đến khả ái, cũng không biết ngươi đối với phu nhân từ đâu có tự tin như vậy. Bất quá Liễu phi nhân nghĩ lại, phu nhân có lẽ cũng sẽ cảm thấy khả ái, nên bảo hộ như sùng vật của nàng, nuôi dưỡng để chơi đùa cũng không có gì không tốt. Hơn nữa phu nhân từ trước đến nay cũng không chú ý chuyện phải nuôi một đám phế vật biết nghe lời, bản thân là một trong số đó. Thật ra trong lòng Liễu Phi Nhân đối với Lý Trì Nguyệt ngược lại cũng không phải thật sự là chán ghét, chỉ là trong mắt người kia từ trước đến nay không nhìn thấy những kẻ bề dưới như các nàng, bị khinh thị không nhìn đến, trong lòng có chút bất mãn. Đồ Cửu Mị lần thứ hai tránh né Ngũ Phu Nhân muốn sờ mặt mình, khiến Liễu Phi Nhân đưa tay sờ vào khoảng không. Người chán ghét ta, khinh thường ta là xuất thân phong trần nữ tử. Lúc Liễu Phi Nhân hỏi câu này, tỏ vẻ bị tổn thương, tuy rằng nàng sẽ không động tâm tư gì đối với Đồ Cửu Mị, nhưng bị tránh né như vậy cũng sẽ kích thích tâm lý phản nghịch của nàng. Ta không chán ghét ngươi, cũng không có ý tứ ghét bỏ ngươi, nghe nói ngươi thích nữ tử ta cảm thấy hẳn là nên tránh hiềm nghi. Nói thật ra, nàng thật sự không chán ghét Ngũ Phu Nhân, cũng không ghét bỏ xuất thân Ngũ Phu Nhân, dù sao thì nếu có thể lựa chọn, không ai sẽ nguyện ý có xuất thân như vậy. Gocchuyenaudio.com Liễu Phi Nhân trong mắt Đồ Cửu Mị không nhìn thấy sự khinh thị quen thuộc, trong lòng có chút vui vẻ, tuy nói mấy năm nay đã luyện ra một thân đồng gia thiết cốt, nhưng ánh mắt khinh thị của thế nhân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ảnh hưởng. Tránh hiềm nghi, không phải là ngươi cũng thích nữ tử nên mới cần tránh hiềm nghi đó chứ, nếu là nữ tử bình thường thì chỉ cho đó là nữ hài tử thân cận nhau mà thôi. Liễu Phi Nhân vừa cười vừa nói, ta mới không thích nữ tử. Đồ Cửu Mị hổn hển phản bác, ngươi là hiện tại không nữ tử, sau này thì không thể dám chắc. Liễu Phi Nhân tiếp tục nói, nàng cảm thấy trêu đùa Đồ Cửu Mị thực sự thú vị, gương mặt tức giận đến đỏ bừng xinh đẹp tựa như hoa mẫu đơn. Sẽ không, Đồ Cửu Mị không khỏi đề cao âm lượng nhấn mạnh một lần nữa. Sẽ không, phản ứng mạnh như vậy làm gì? Liễu Phi Nhân buồn cười hỏi ngược lại, Đồ Cửu Mị nhất thời không gì để nói, nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng mạnh như vậy. Ngươi thích hầu gia, Liễu Phi Nhân tiếp tục hỏi. Đồ Cửu Mị lắc đầu, nàng cảm thấy nếu như phu nhân biết nàng để Ngũ Phu Nhân biết việc này có lẽ lại sẽ nói nàng ngu ngốc, nhưng nàng cảm thấy Ngũ Phu Nhân nếu đã thích nữ tử, nói chuyện này ra hẳn là cũng không ảnh hưởng. Hắn là phu quân của ngươi, nam tử duy nhất đời này ngươi có thể thích ngươi không thích hắn, đời này của ngươi phải là thế nào đây? Liễu Phi Nhân hỏi, Đồ Cửu Mị lắc đầu, nàng cũng không biết, nhưng rất nhiều người trước khi thành thân ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng thấy qua, sau khi thành thân cũng không thấy nhất định phải thích đối phương, không phải bọn họ cũng đã qua cả đời đó sao? Cho nên ở hậu viện tìm một nữ tử để thích mới là thượng sách, dù sao thì hầu gia cùng phu nhân đều là ngầm đồng ý, Liễu Phi Nhân hận không thể đem tất cả nữ tử thiên hạ đều bẻ thành thích nữ tử. Ngươi đều là nói như vậy với nữ tử ngươi thích sao? Nhưng ta cảm thấy, một người thích một người là tốt rồi, nhiều quá, luôn luôn sẽ có người không vui. Đồ Cửu Mị nghiêm túc mà nói. Liễu Phi Nhân nhất thời không có gì để nói, nàng bị Đồ Cửu Mị thuyết giáo sao? Cách chương.